Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Liên Hoan. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Cam Cốc Vũ lôi kéo Phái Phái trốn đi về sau, liền rốt cuộc không để cho nàng rời đi tầm mắt của mình. Phái Phái đối Cam Cốc Vũ chuyến này kính có chút giờ khóc giờ cười, nhưng tư trong lòng vẫn là rất thụ dụng. Phái Phái bạn cùng phòng đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Cam Cốc Vũ dứt khoát ngay tại Phái Phái ký túc xá nghỉ ngơi một trận. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn Phái Phái tiến về Thính Vũ quán rượu dự tiệc. Về phần Lị Na, Cam Cốc Vũ thông qua học viên giới có liên lạc nàng. Muốn hỏi một chút nàng có không có hứng thú đi ăn trực. Lại trực tiếp bị một câu không dành cho đỉnh trở về. Kết quả, bọn hắn lần nữa tại Thính Vũ rượu cửa lầu gặp nhau. Cam Cốc Vũ nhìn xem Lị Na, mặt rút rút nói, ngươi không phải nói ngươi không tới a? A oa ca ca, Lị Na chỉ bên người Lô Tạp Tư, vừa chỉ sau lưng Bao Đạt chờ cả đám người. Ngươi cái kia thương nghiệp xã giao lão nương nhưng không hứng thú. Tiểu khả ái mời mọi người ăn cơm, mặt mũi này lão nương khẳng định đến cho a. Vậy các ngươi chơi vui vẻ. Cam Cốc Vũ vội vã gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Phái Phái vội vàng địa trực tiếp chạy lên lầu 2. Lô Tạp Tư chỉ tới kịp giơ tay lên một cái, một chữ cũng không kịp nói ra. Sau đó cả cá nhân liền ỉu xìu. Một bên Đường Nặc một mặt không đành lòng. Từ bỏ đi, không có cơ hội. Ta biết ta chỉ là muốn tỏ thái độ mà thôi nha. Tâm tình không tốt Lô Tạp Tư nói đều không có nhiều như vậy. A oa ca ca, Lị Na một cánh tay khoác lên Lô Tạp Tư trên vai. Nói, đi rồi, đại tỷ tỷ hôm nay mang ngươi uống rượu đi. Đơn phương yêu mến cùng thất tình, cũng là tu luyện một bộ phận. Đường Nặc cũng lên tiếng an ủi. Lô Tạp Tư lắc đầu, trực tiếp đi vào Thính Vũ quán rượu. Hiện tại thời gian còn sớm, trong đại sảnh chỉ có mấy bàn người đang dùng cơm, mà nghênh đón Lô Tạp Tư một nhóm. Đương nhiên đó là nữ trang đam mê đại thúc Duẫn Lôi. Duẫn Lôi thấy một lần Lô Tạp Tư, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, ba chân bốn cẳng chạy tới. Điện hạ đến rồi, mau mời, lầu 2 bao xương vị trí cũ đã cho ngài dự lưu tốt. Ai nói ta hôm nay muốn lên lầu ngươi không? Thấy ta hôm nay mang theo nhiều bằng hữu như vậy tới sao, ngươi cái kia phá lầu 2 ngồi hạ sao? Gặp Duẫn Lôi liền muốn vọt tới trên mặt hắn tới. Lô Tạp Tư một cái giật mình trốn đến Lị Na sau lưng. Đồng thời ngoài mạnh trong yếu địa hô to gọi nhỏ nói. Đại sảnh ta bao xuống đã tiến đến khách nhân để bọn hắn ăn xong rời đi, đằng sau lại có người muốn. Ở đại sảnh dùng cơm liền nói cho bọn hắn đầy ngập khách. Duẫn Lôi nghe vậy sững sờ. Ngày hôm nay điện hạ tựa hồ tâm tình không thật là tốt a. Hắn nhìn một chút Lô Tạp Tư người đứng phía sau số. Xác thực ngồi một cái ghế lô sẽ có vẻ chen chúc, nhưng hai cái bao xương liền dư xài. Điểm ấy từ người đại sảnh đặt bao hết. Đây là cùng tiền không qua được sao? Dù là ngươi là vương tử, ta cũng không có khả năng cho ngươi bao lớn chiết khấu tốt a. Duẫn Lôi tự nhiên không nhìn lầm. Lô Tạp Tư tâm tình đương nhiên không thế nào mỹ diệu, nhưng bây giờ còn có một cái tâm tình cũng không người thế nào. Lị Na híp mắt, đã đến sắp bộc phát biên giới. Mẹ nó liên tục hai ngày liên tục hai lần cầm lão nương làm bia đỡ đạn, đây là tình huống như thế nào? Thế là nàng một tay lấy sau lưng Lô Tạp Tư tách rời ra. Sau đó hướng về phía Duẫn Lôi cười cười. Liền vòng qua hắn trực tiếp hướng Lý Diện đi đến. Có chút không có làm tinh tường tình trạng Duẫn Lôi nhìn một chút đi xa Lị Na. Lại nhìn một chút Lô Tạp Tư. Sau đó ánh mắt rơi vào Đường Nặc trên thân. Bất quá Đường Nặc chỉ cấp hắn đưa một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Liền bình chân như vại địa không tiếp tục để ý hắn. Chuyện gì? Lúc này, trên đầu còn cột xong đuôi ngựa Duẫn Y mà từ sau chù đi ra. Nhìn về phía Duẫn Lôi. Bảo bối. Duẫn Lôi như là gặp được cứu tinh, vội vàng chạy đi qua. Tại Duẫn Y mặt bên tai nói thứ gì? Duẫn Y mặt nghe xong, khẽ chau mày, sau đó đi đến Lô Tạp Tư trước mặt, Hỏi, nhiều ít người? Lô Tạp Tư lập tức có vẻ hơi co quắp. Dạ, nửa thiên tài nói ra. Liền nhiều người như vậy. Trên lầu đi, Duẫn Y Mạt nói. Y Mạt, ta nói cho ngươi, ta hôm nay gặp được cái thích nữ hài tử, thế nhưng là nàng giống như đã có yêu mến nam hài tử, mà lại nam hài tử kia tựa hồ cũng thích nàng, còn bảo hộ nàng. Trên lầu đi, Duẫn Y Mạt nói lần nữa. Y Mạt, ta vừa thấy đã yêu lập tức liền thất tình, ai ta hôm nay liền muốn cùng các bằng hữu cùng một chỗ ở đại sảnh cao hứng một chút, một cái ghế lô không ngồi được nhiều người như vậy sẽ ảnh hưởng bầu không khí, đi lên. Duẫn Y Mạt giơ lên tay phải, mấy đạo màu lam điện quang tại giữa ngón tay xuyên thẳng qua. Lô Tạp Tư một chữ không nói trực tiếp chạy về phía lầu 2. Duẫn Y Mạt lúc này mới thõng xuống tay phải, khẽ thở dài một hơi. Nhìn về phía một mặt cổ quái Đường Nặc, mời đi. Đường Nặc nhẹ gật đầu, cũng hướng lầu 2 đi đến. Lị Na nhìn thấy bên này tình hình, cười duyên gãy trở lại. Nhìn không ra nha, đế quốc vương tử đều bị trị cho ngươi đến ngoan ngoãn. Duẫn Y Mạt chỉ là khẽ gật đầu, không có nói chuyện, liền lại sau này chủ đi. Lị Na nhìn xem bóng lưng của nàng, nghiền ngẫm địa cười. Kết quả thật lâu không thấy Lị Na cùng nàng các tiểu đệ lên lầu, Lô Tạp Tư lại gãy trở lại. Đại tỷ tỷ, các ngươi làm sao còn sững sờ ở nơi đó nha, mau lên đây, mau lên đây. À, đối lôi tỷ, giúp ta đem ba đạo đấu giá bài bên trên giá cả đều soát một lần, đừng quên. Biết, điện hạ. Duẫn Lôi lên tiếng, thẳng đi vào quầy hàng chỗ, hướng về phía một tên người phục vụ sai khiến nói, đem ngày mai ba đạo món ăn giá cả sách một lần, ghi chú rõ là Lô Tạp Tư điện hạ báo giá. Người thị giả kia khẽ khom người, lập tức quay người tướng treo trên tường ba khối tấm bảng gỗ bên trên giá cả đều sửa đổi một lần. A oa ca ca, Lị Na kêu gọi các tiểu đệ lên lầu, mình lại là đi tới trước quầy, nhìn xem kia ba khối tấm bảng gỗ bên trên chữ, cười nói, khá lắm, cái này một ăn mặn một chay một chén canh cộng lại giá cả đều nhanh 20 mai tam giai ma tinh. Đây chính là phong lôi chủ nữ tự mình xuống bếp bảng giá. Sao có thể chứ? Duẫn Lôi giọng the thé địa nói. Lúc này còn sớm, chờ một lúc đến dùng cơm giờ cao điểm, người mới có thể kiến thức đến nhà ta bảo bối thức ăn sức hấp dẫn mạnh bao nhiêu. Lị Na nghe vậy trong lòng hơi động. Đây là ngày mai thức ăn đấu giá, kia hôm nay ba đạo đồ ăn giá sau cùng là nhiều ít? Duẫn Lôi kiêu ngạo mà báo ra một con số. Lị Na xách xách miệng, lắc đầu đi lên lầu. Mẹ nó, mấy bàn đồ ăn ăn hết lão nương một năm tiền mồ hôi nước mắt. Lý giải không thể a. Sớm biết tối hôm qua liền ăn nhiều một chút. Lị Na để tiếp khách tiểu muội dẫn đi tới trong giáp. Cái này mới phát hiện tại Lô Tạp Tư mãnh liệt yêu cầu dưới, cái này gian bao xương bên trong khó khăn lắm bày xuống hai cái bàn tử, lập tức lộ ra chen chúc không chịu nổi. Bất quá chen chúc về chen chúc, lại là hết sức náo nhiệt. Lị Na các tiểu đệ nhưng cho tới bây giờ chưa từng tới như vậy cao đại thượng địa phương, cả đám đều lộ ra hết sức kích động, nhìn chung quanh cũng nghị luận, một bộ lưu mỗ mỗ tiến đại quan viên bộ dáng. Lị Na thấy có chút bật cười, dứt khoát tướng trong chữ vật giới chỉ tất cả còn lại rượu nho toàn đem ra, hét lớn, đêm nay tiểu khả ái nuôi cơm, lão nương quản rượu, tất cả mọi người ăn ngon uống ngon. À đúng, thừa dịp hiện tại tất cả mọi người hoàn toàn thanh tỉnh, nhớ kỹ cho tiểu Lục mấy người bọn hắn đóng gói a. Đều là huynh đệ, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu Lục thương thế nặng hơn, trải qua thủy liệu thuật trị liệu hậu hoàn cần tu dưỡng. Lị Na cũng dặn dò hai cá nhân trông chừng hắn. Đám người nghe nói như thế, trong lòng đều là ấm áp, ồn ào đồng ý. Lô Tạp Tư cảm nhận được không khí này, trong đó phiền muộn cũng bài trừ không ít, trực tiếp vỗ bàn, mang thức ăn lên, rót rượu, không say không về, hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,